Dương Lăng cảm ứng được Vấn Thiên đồng tử. Thần thức giao lưu nói Vấn Thiên. Ngươi có thể hay không âm thầm trợ giúp Diệp Hoang một tay? Vấn Thiên cười một tiếng, tiểu nhân minh bạch, cô gia yên tâm, vạn tiểu nghĩa này chết như thế nào cũng không biết. Bất quá tiểu nhân phải mượn Thanh Huyễn Quang Văn Phách Kiếm mới có thể toàn lực thi triển. Dương Lăng không giải thích được vì sao phải cần Huyễn Quang Văn Phách Kiếm. Kiếm này có thể sản sinh ảo cảnh, như vậy tiểu nhân mới có thể đục nước béo cò. Vấn Thiên nói. Dương Lăng lại suy nghĩ một chút. Đột nhiên hỏi mấy sư huynh. Có thể mượn đan phòng dùng một lát không? Tiểu đệ phải tế luyện một kiện pháp khí. Lý Huyền nói sư đệ nói đi đâu vậy? Đến đan phòng vi huynh. Đan phòng Lý Huyền rất lớn. Mang Dương Lăng tiến đến, Lý Huyền liền xin cáo lui. Dương Lăng xuất ra Huyễn Quang Văn Phách Kiếm, trước dùng Tiên Thiên Ngũ Hành Nguyên Khí cải biến pháp trận trong kiếm. Lúc cải biến pháp trận, kiếm quang khẽ động, ngũ thải quang hoa rất kích động, uy lực so với trước gia tăng gấp đôi không ngừng. Sau đó Dương Lăng lại từ trong kim quang nhiếp ra văn pháp. Một chưởng phách vào trên chỗ lỗ thủng của thân kiếm. Văn phách cùng chỗ hổng tương khảm hoàn mỹ. Nhất thời, cả vật thể kiếm này tản mát ra một cổ lạnh ý. Trong nháy mắt kết Dương Lăng trên lông mi kết một tầng bạch sương. Hảo kiếm Dương Lăng cũng không ngớt tán thưởng. Dương Lăng đi ra đan phòng, mới biết Xích Viêm đạo quân đã ly khai. Thiên Long đạo quân cũng có việc ra ngoài, lệnh chúng đệ tử hảo hảo chiêu đãi Dương Lăng. Lý Huyền mấy người thấy trong tay Dương Lăng cầm theo một thanh phi kiếm. Ngũ thải lưu chuyển, kiếm khí bất người, đều hiếu ca vây lại xem. Hảo kiếm Lý Huyền vẽ mặt kinh ngạc, sư đệ. Ngươi vừa rồi là tế luyện cái chuôi phi kiếm này sao? Dương Lăng cười nói vâng. Tiểu đệ đã giải trừ cấm chế trong kiếm. Muốn đem kiếm này tạm cấp cho Diệp Hoang sư huynh. Hy vọng có thể trợ giúp hắn một tay. Diệp Hoang nghe vậy vừa vui sướng lại cảm kích đa tạ sư đệ. Ai? Long cốt kiếm của ta phẩm chất xác thực yếu so với kiếm này thấp đến mấy cái đẳng cấp. Diệp Hoang có một thanh long cốt kiếm, là hạ phẩm bảo khí, uy lực xa không bằng Huyễn Quang Văn Phách Kiếm. Diệp Hoang tuy là Thiên Long đạo quân đệ tử, nhưng chúng đệ tử cũng không có khả năng người người đều có tuyệt phẩm bảo khí. Thiên Long đạo quân có 7 tên kim đan đệ tử, chỉ có một mình Lý Huyền có tuyệt phẩm bảo khí. Lý Huyền cười nói ta vốn muốn mượn Nhu Vân kiếm cấp cho Diệp sư đệ. Xem ra kiếm này càng hợp. Nó uy lực viễn siêu hơn Nhu Vân kiếm. Dương Lăng cười nói kiếm này tên là Ngũ Hành Văn Phách Kiếm, trong kiếm có Ngũ Hành Thiên Huyễn Trận có thể mê hoặc đối thủ. Sau đó hai tay đem Ngũ Hành Văn Phách Kiếm đưa đến trong tay Diệp Hoang. Diệp Hoang tiếp kiếm nơi tay, lập tức đã nghĩ muốn thử chút. Mọi người ra Thiên Long Điện. Diệp Hoang đưa vào chân khí. Ngũ Hành Văn Phách Kiếm quang hoa đại trướng, biến hóa thành một đạo ngũ thải kiếm quang. Bên ngoài kiếm quang bao vây một tầm thủy tinh vàng quang mạc. Đó là băng phách phát sinh hàn khí. Kiếm quang huyên lệ nhiều vẻ, khắp bầu trời bay lượn, khiến mọi người hoa cả mắt. Hảo! Mượn kiếm này ta có 3-4 phần cơ hội thắng lợi. Đa tạ Dương sư đệ. Diệp Hoang thử một lần, đã biết Ngũ Hành Băng Phách Kiếm uy lực vô cùng lớn, trong lòng vui mừng. Dương Lăng nghĩ thầm Ngũ Hành Băng Phách Kiếm biến thành dáng dấp hôm nay, hẳn là sẽ không bị người Thái Huyền Môn nhận ra a. Huyễn Quang Văn Phách Kiếm được từ tay Đại Phương Chân Nhân, Dương Lăng cũng không dám đem ra dùng tự do. Bất quá kiếm này bị cải biến pháp trận, lại ra thêm băng pháp, uy lực bội tăng. Hình dạng ở ngoài cũng cải biến rất nhiều. Cho dù là đại phương chân nhân phục sinh, cũng không có khả năng nhận ra một chút nào. Dương Lăng lần đầu tiên tiến nhập Thái Dịch Động Thiên cũng không gấp ly khai, dự định lưu lại một đoạn thời gian. Kế tiếp mấy ngày, Dương Lăng hướng chúng Kim Đan đệ tử thỉnh giáo một ít quá trình kết thành Kim Đan, cùng với tự ma chân nhân ngày trước kinh lịch tương đối giống nhau. Trong lòng càng thêm thấu triệt. Dương Lăng tuy rằng chưa có kết thành Kim Đan, nhưng đối với quá trình kết đan đã phi thường hiểu rõ. Kim Đan kỳ đặc điểm chính là tu luyện thần thông. Thần thông cùng pháp thuật, đạo thuật bất đồng. Tu luyện giả không cần tìm hiểu nguyên lý, chỉ cần tu luyện thành công là có thể dùng. Lúc Thiên Long Đạo Quân hướng chúng đệ tử giảng giải, làm một cái tỷ dụ. Lấy giết người ví dụ, pháp thuật là tiểu bí quyết giết người, dễ nắm giữ, luyện khí kỳ cũng có thể học được. Mà còn lại thần thông là binh khí giết người. Chỉ cần trong tay có binh khí là như có thần thông, liền có thể giết người. Vô luận là tước xé nát cũng tốt, cắm xuyên qua cũng tốt, chém cũng tốt, như nhau có thể giết chết người. Mà đạo thuật còn lại là phương pháp giết người tuyệt diệu, không dễ dàng nắm giữ. Mà một khi nắm giữ, uy lực lại siêu việt thần thông. Về phần tiên thuật, còn lại là phương pháp giết người huyền ảo khó lường, có thể không nhìn ra quy tắc. Rõ ràng hướng đông chém một đao, đao nhỏ hết lần này tới lần khác chém trúng phía tây. Dương Lăng trong miệng đệ tử Thiên Long Điện nghe một tỷ dụ thế, nghĩ thập phần chuẩn xác. Khi còn luyện khí kỳ tu sĩ kết thành nguyên đan, đi vào trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ tu sĩ đi qua luyện thần, đem nguyên thần luyện thành linh đan. Khi đó linh đan, nguyên đan hợp làm một thành tự Long Hổ Kim Đan. Kết thành Long Hổ Kim Đan, lúc này tu sĩ bị vây ở Kim Đan sơ kỳ. Kim Đan sơ kỳ tu sĩ phải cảm ứng tham ngộ ngũ hành âm dương mới có thể hoán tỉnh thần dẫn ngủ say trong huyết mạch. Thái cổ trong truyền thuyết, nhân loại là do cổ thần trong nữ oa sáng tạo. Lúc nữ oa tạo ra nhân loại, dung hợp chính máu huyết của mình. Bởi vậy, trong cơ thể nhân loại đều chảy xuôi dòng máu cổ thần. Lúc kết thành Kim Đan, nhân loại mới có tư cách hoán tỉnh thần thông trong huyết mạch ngủ say. Mà lúc thần thông trong huyết mạch bị vây trong ngủ say thì được gọi là thần dẫn. Thần dẫn tỉnh lại có thể cùng bầu trời tinh thần cảm ứng từng thần dẫn đối ứng với bầu trời một viên tinh thần. Có thể cảm ứng được vài khỏa tinh thần, ngày sau là có thể có vài loại thần thông. Khi cảm ứng đệ nhất khỏa tinh thần lực tiến nhập trong cơ thể, cùng chân khí tương hợp, thúc đẩy chân khí tự động kết thành tiên thiên thần thông pháp trận. Lúc này, chân khí biến thành pháp lực, chân nhân biến thành pháp sư. Thần dẫn sản sinh thần thông, gọi là tiên thiên thần thông. Những sản sinh thần thông thần dẫn này nguyên bản ẩn núp trong huyền khiếu. Sau khi huyền khiếu đã thông, thần dẫn hóa nhập trong nguyên khí, cuối cùng hộ tống nguyên khí cùng nhau kết thành nguyên đan. Khi nguyên đan cùng linh đan dung hợp thành Kim Đan, thần dẫn lần thứ hai tiến nhập Kim Đan. Lúc này, tu sĩ mới có thể tỉnh lại thần dẫn trong Kim Đan. Thần dẫn tỉnh lại, tức có thể cảm ứng, thu nạp tinh thần lực, chân khí biến hóa thành pháp lực. Pháp lực nhất thành tức thành pháp sư. Đương nhiên, Kim Đan tu sĩ thọ đến nghìn năm cũng đủ thời gian tiếp tục đã thông huyền thiết. Đáng tiếc đã thông huyền khiếu mới mà kích phát huyết mạch sẽ không dung nhập trong kim đan. Trong huyết mạch thần dẫn cũng sẽ không bị tỉnh lại. Tu sĩ tuy rằng không có thể tỉnh lại thần dẫn, nhưng những kim đan này ngoài trừ thần dẫn lại có cơ hội tự phát thức tỉnh. Tự chủ thức tỉnh thần dẫn cũng có thể cùng tinh thần lực cảm ứng kết thành hậu thiên thần thông pháp trận. Chỉ bất quá, hậu thiên thần thông cùng tiên thiên thần thông chênh lệch rất lớn. Tiên thiên thần thông uy lực cường, hơn nửa ngày sau có thể ngưng tụ thành pháp thai. Một trong đạo cơ trở thành ban trợ cho tu sĩ thành tiên đắc đạo. Đạo cơ là cơ sở để tu sĩ thăng tiên đắc đạo, ngộ đạo. Nhìn thiên địa pháp tắc mà cảm ngộ. Thức tỉnh tiên thiên thần thông. Một đường chộp lấy thiên cơ. Trong quá trình tu đạo tôi luyện ra tâm tính vân vân. Cộng đồng cấu thành đạo cơ. Đạo cơ càng vững chắc hùng hậu, ngày sau cơ hội thành đạo càng lớn, lúc tu thành đạo quả uy năng cũng càng lớn. Năm ngày thời gian, Dương Lăng Khiêm Tốn hướng bảy tên kim đan đệ tử thỉnh giáo. Nội tâm đối với quá trình kết thành kim đan, cấp kim đan trung, hậu kỳ tất cả biến hóa, đều đã hoàn toàn hiểu rõ. Hôm nay chỉ có tu vi kém, tu vi đủ, Dương Lăng lập tức có thể kết thành kim đan, bắt đầu tỉnh lại thần dẫn, hướng pháp sư rảo bước tiến lên. Rốt cục tới ngày thứ bảy. Ngày hôm nay, Dương Lăng cùng sáu gã Thiên Long Điện kim đan đệ tử khác cùng đi với Diệp Hoang phó ước. Tám người ra Thái Diệp Điện, phi hành nửa canh giờ, đến ngọn núi Thiên Tinh. Tám người vừa đến, mới phát hiện Vạn Tiểu Nghĩa một phương nhân mã sớm đã đến rồi, nhân số là 10 người. Từ xa, Dương Lăng thấy hình dạng Vạn Tiểu Nghĩa. Người này 10 phần tuấn tú. Da mặt trắng nõn. Môi hồng răng trắng. Một thân bạch sắc trường bào. Càng có vẻ ngọc thụ lâm phong. Trách không được Triệu Tuyết Châu tình biến, Vạn Tiểu Nghĩa này quả nhiên là một mỹ nam tử. Dương Lăng mấy người đều có ý nghĩ giống nhau. Phía sau Vạn Tiểu Nghĩa có một nữ tử áo lục thanh mi tú mục, Dương Chi Mỹ Ngọc quả nhiên là một mỹ nhân. Chỉ bất quá trong tay mỹ nhân đang dắt một gã tiểu đồng tử chừng khoảng 7-8 tuổi. Vạn Tiểu Nghĩa vừa thấy Diệp Hoang. Ha ha cuồng tiếu nói Diệp Hoang. Ngươi không sợ chết thật khó có được. Cư nhiên còn dám cùng ta đấu kiếm. Diệp Hoang bước ra khỏi đoàn người, lạnh lùng nói Vạn Tiểu Nghĩa, hôm nay ngươi ta không chết không thôi. Vạn Tiểu Nghĩa cười nhạt, ngươi đã bại với ta 7 lần, sớm làm lạnh giá trái tim. Ngươi cũng thấy đấy, Tuyết Châu cùng hài tử của ta đều lớn như vậy rồi, ngươi còn có thể mơ mộng cái gì nữa chứ? Triệu Tuyết Châu cũng lạnh lùng nói Diệp Hoang. Hôm nay đánh một trận, là một trận đánh cuối cùng. Nếu ngươi thất bại, không nên tái xuất hiện tại trước mặt người một nhà chúng ta. Diệp Hoang lộ vẻ sầu thảm cười tốt tốt. Hôm nay đánh một trận, vô luận kết quả làm sao, ta Diệp Hoang tuyệt không sẽ cùng ngươi gặp lại. Vạn Tiểu Nghĩa, xuất kiếm a. Vạn Tiểu Nghĩa vỗ túi bát bảo, một đạo tuyết trắng quang hoa bay vút lên, vừa nhìn liền biết là tuyệt phẩm bảo khí. Như vậy đấu kiếm là trọng yếu, Vạn Tiểu Nghĩa cũng không dám lơ là, chuyên môn mượn phi kiếm đối xử. Diệp Hoang phóng xuất ngũ hành băng phách kiếm. Nương, hơn, a, tê, dơn, dơn, quy, quy, a, quy, quy, o. Ngũ thải huyễn quang bay vút lên đi ra ngoài. Hai người đấu kiếm, người song phương đều tự thối lui, xa xa quan chiến. Ngũ hành huyễn kiếm quang vừa ra, lập tức bày ra cường đại uy lực, biến hóa thành một mảnh ngũ hành huyễn quang, đem Vạn Tiểu Nghĩa bao phủ trong đó. Vạn Tiểu Nghĩa cảm giác chung quanh tối sầm lại, nhìn quanh tất cả đều là ngũ thải quang hoa, ngoài trừ có thể cảm ứng được chỗ vị trí phi kiếm, cái gì cũng nhìn không thấy. Không tốt, đây là cái gì pháp thuật, ảo thuật? Vạn Tiểu Nghĩa trong lòng căng thẳng, vội vã thu hồi phi kiếm, bảo hộ chung quanh. Ngũ hành băng phách kiếm vừa ra, một chút là bao phủ Vạn Tiểu Nghĩa. Diệp Hoang trong đầu vui vẻ, lập tức toàn lực thôi động phi kiếm. Trung ngũ hành huyễn quang, băng phách kiếm khí điên cuồng chém tới, cùng tuyết bạch kiếm quang giao nhau một chỗ. Vạn Tiểu Nghĩa thân ở trong huyễn quang, cảm giác kiếm quang tùm, lãnh khí bức người, càng ngày càng giật mình. Thầm nghĩ như vậy càng lâu, ta tất nhiên bị hắn ám toán. Từ trong túi bách bảo nhiếp ra một trương thất tinh lôi phù, dương tay vung lên. Một đạo tử sắc lôi quang nổ tung, ầm ầm nổ vang, nhất thời đem huyễn quang chấn diệt. Vạn Tiểu Nghĩa đang vui mừng, bỗng nhiên một đạo quang vượng bao phủ. Vạn Tiểu Nghĩa lập tức tiến nhập một mảnh không gian, đen kịt năm ngón tay cũng không thấy. Trong không gian này, Vạn Tiểu Nghĩa ngay cả phi kiếm cũng cảm ứng không được. Đây là đâu? Chuyện gì xảy ra? Vạn Tiểu Nghĩa kinh hãi, há mồm kêu to, nhưng nghe không được thanh âm. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh hiển hiện, Vạn Tiểu Nghĩa lại không cách nào thấy đạo thân ảnh này. Thân ảnh tự nhiên là Vấn Thiên Đồng Tử, hắn phụ mệnh giáo huấn Vạn Tiểu Nghĩa, lúc này đang suy nghĩ giáo huấn thế nào đây. Phế bỏ một thân tu vi của hắn, Vấn Thiên Đồng Tử thì thào tự nói, như vậy quá không thú vị. Có rồi, ai cũng đều nói nguyên thần lăng trì thống khổ nhất, ta muốn nhìn một chút hiệu quả. Vấn Thiên Đồng Tử âm trầm cười, bắt đầu đối với Vạn Tiểu Nghĩa nguyên thần lăng trì. A! Vạn Tiểu Nghĩa bỗng nhiên cảm giác nguyên thần đau nhức rất nhiều. Cái loại đau nhức này là siêu việt cường liệt đau đớn, không thể chịu đựng được a. Vạn Tiểu Nghĩa nghe không được tiếng kêu của mình, nhưng ở ngoài kiếm quang, tất cả mọi người có thể nghe được Vạn Tiểu Nghĩa phát sinh kêu thảm thiết thê lương. Ngay cả Diệp Hoang cũng ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm ai nha. Ngũ hành băng phách kiếm của Dương sư đệ chính xác thần kỳ, uy lực lớn như vậy, làm Vạn Tiểu Nghĩa thống khổ như vậy a. Vì vậy lại gia tăng thôi động kiếm quang. Vạn Tiểu Nghĩa cảm giác chính thân ở trong hư không, kỳ thực người chung quanh đều có thể thấy hắn một mình huyền phù tại giữa không trung, vẻ mặt thống khổ, cả tiếng kêu thảm thiết, trên mặt cơ nhục không ngừng uốn khúc. Dừng tay trong Cửu Dương kiếm phái, một gã đệ tử hét lớn, phóng xuất một đạo kiếm quang. Dương Lăng mấy người hừ lạnh một tiếng, bảy đạo kiếm quang bay ra. Lý Huyền lạnh lùng nói, Diệp Hoang, Vạn Tiểu Nghĩa đấu kiếm không được nhúng tay vào. Tên tu sĩ xuất kiếm kia là đại sư huynh của Vạn Tiểu Nghĩa, kim đan hậu kỳ tu vi. Nghe vậy cả giận nói, Diệp Hoang dám đã thương Vạn sư đệ, Cửu Dương kiếm phái nhất định sẽ đem hắn chôn cùng. Dương Lăng cười nói, đạo hữu không cần lo lắng, Diệp sư huynh ta chỉ là vô cùng thống hận Vạn Tiểu Nghĩa, tối đa dằn vặt hắn một hồi, sẽ không giết hắn. Không ai như Dương Lăng biết sự tình chân tướng. Lúc này Vấn Thiên Đồng Tử đã xuất thủ, Vạn Tiểu Nghĩa có thiên đại bản lĩnh, cũng phải bị Vấn Thiên hung hăng giáo huấn một hồi. Thái Dịch Môn làm như vậy hơi quá đáng. Triệu Tuyết Châu tai nghe trượng phu kêu thảm thiết, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lo lắng. Dương Lăng liếc mắt nhìn nữ nhân này, lạnh lùng nói quá phận. Ngày trước nếu không phải vì ngươi, Diệp sư huynh ta sao chịu nhiều giày vò như vậy? Ngươi có mới nới cũ, không ai trách tội ngươi. Nhưng lúc ngươi có niềm vui mới, lại quay đầu lại vũ nhục Diệp sư huynh, làm như vậy là quá trơ trẽn. Hôm nay nếu như không giáo huấn Vạn Tiểu Nghĩa một trận, Diệp sư huynh ta có thể nào giải trừ khuất nhục trong lòng? Dương Lăng nội tâm đối với Triệu Tuyết Châu này mười phần chán ghét. Nàng tuy có quyền tuyển chọn Vạn Tiểu Nghĩa, nhưng không có tư cách vũ nhục Diệp Hoang. Một nữ nhân cư nhiên đối với nam nhân vẫn yêu nàng tuyệt tình như vậy. Nữ tử này cũng không phải cái gì tốt. Cho dù là đẹp như thiên tiên, tại trong mắt Dương Lăng cũng là rắn rết mà thôi. Triệu Tuyết Châu nghe được Dương Lăng châm chọc, mặt phát lạnh, còn chưa tới phiên ngươi dạy ta dưới cơn giận dữ, cũng phóng xuất một thanh phi kiếm, bạo phát ra quang mang xanh rờn. Dương Lăng cười một tiếng dài, không có chút nhân nhượng, há mồm phun ra một đạo đạm tử quang hoa, nghênh đón kiếm quang. Kiền nguyên kiếm trận uy lực cường đại, phía trước đảo qua, kiếm quang xanh rần gào thét một tiếng, bị chém làm hai mảnh. Đạm tử quang hoa còn không dừng tay, phân hóa thành 36 đạo kiếm quang, tiến lên nhất giảo, rốt cuộc đem bích sắc kiếm quang cắt thành quang phấn, chậm rãi dương dương từ không trung rơi xuống. Triệu Tuyết Châu sắc mặt nhất thời tái nhợt như tờ giấy, cùng lúc phi kiếm bị hụi, nàng cũng đã bị tổn thương nho nhỏ. Về phương diện khác, đạo kiếm của Dương Lăng uy lực chấn động tâm thần của nàng. Thật lợi hại! Hắn cư nhiên tu luyện đạo kiếm. Triệu Tuyết Châu thoáng cái ngốc ở tại chỗ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 124 Thanh Sương Tiên Kiếm. Dương Lăng phát ra một kiếm, trực tiếp hủy diệt một thanh hạ phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm. Thực lực cường hãn như vậy, lập tức kinh sợ môn nhân Cửu Dương kiếm phái. Không người nào còn dám xuất kiếm. Lý Huyền mấy người vừa mừng vừa sợ, trong nội tâm càng đề cao địa vị của Dương Lăng. Lúc Dương Lăng xuất kiếm, Vạn Tiểu Nghĩa tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu ớt. Cường liệt đau đớn không gì sánh được đã khiến hắn ý thức không rõ. Vấn Thiên Đồng tử dằn vặt nữa, hắn sẽ tắt thở. Liền đối với Vạn Tiểu Nghĩa truyền âm nói, Vạn Tiểu Nghĩa, ngươi không nên đắc tội với người nhà của cô gia chúng ta. Cho nên ngày hôm nay là ngươi gieo gió gặt bão. Vạn Tiểu Nghĩa trong lòng mơ hồ, nghĩ thầm cô gia là ai? Ta có lỗi với cô gia sao? Sau đó trong đầu là một mảnh hỗn loạn, trong nguyên thần hiển hiện ý nghĩ của hắn. Lão sư, đừng giết ta, đệ tử tuyệt không đem chuyện tình Thanh Sương Tiên Kiếm nói ra. Lão sư, Vạn Tiểu Nghĩa trong lòng tưởng cái gì? Đều đi qua nguyên thần hiển hiện, bị Vấn Thiên Đồng tử thấy phân minh. Vấn Thiên Đồng tử biến sắc, hỏi Thanh Sương Tiên Kiếm ở địa phương nào? Lão sư, đệ tử sẽ không nói cho người khác. Vạn Tiểu Nghĩa thần chí mê loạn. Sau một lúc lâu lại nói, Thanh Sương Tiên Kiếm bị Cửu Dương Tàn Bi trấn áp tại Bắc Cực Băng Tuyết Hoang Mạc, dưới Đại Tuyết Sơn. Đệ tử sẽ không nói. Vấn Thiên Đồng tự ánh mắt chợt lóe, nghĩ thầm Diệu A, gã ngu xuẩn này cư nhiên cũng biết hạt tâm cơ mật Cửu Dương kiếm phái bực này, chắc là do không cẩn thận mà hắn nghe được. Vấn Thiên Đồng tự lại hỏi thêm vài câu, những cái muốn biết đến đều sớm rõ ràng, liền lập tức thả Vạn Tiểu Nghĩa. Song song trong đầu Diệp Hoang vang lên thanh âm Dương Lăng, Diệp sư huynh, dừng ở đây. Diệp Hoang sửng sốt, liền thu ngũ hành băng phách kiếm. Kiếm quang vừa thu lại, Vạn Tiểu Nghĩa uể oải mà đứng ở giữa tràng, nguyên thần đã bị tổn thương không nhỏ. Vấn Thiên vừa đi, hắn lập tức khôi phục thanh tĩnh. Nhưng trước đó xảy ra cái gì? Nửa điểm cũng không biết. Thậm chí không biết mình đã chịu quá nhiều thống khổ. Nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Diệp Hoang, Vạn Tiểu Nghĩa bỗng nhiên nghĩ cả người suy yếu. Triệu Tuyết Châu mấy người lập tức vây quanh Vạn Tiểu Nghĩa, hỏi vừa rồi chuyện gì xảy ra. Lý Huyền ha ha cười to, Diệp sư đệ ta đại nhân đại lượng, tha cho ngươi một mạng, còn không mau cút đi. Vạn Tiểu Nghĩa nghe qua mọi người miêu tả, biến sắc mặt hắn rộng, hung hăng liếc mắt trừng Diệp Hoang, thấp giọng nói chúng ta đi thôi, người của Cửu Dương kiếm phái lần lượt rời đi. Diệp Hoang thở ra thật dài, hai tay trả ngũ hành băng phách kiếm Dương sư đệ. Đa tạ Diệp Hoang không ngốc, đã đoán được Dương Lăng âm thầm tương trợ. Chỉ là không rõ Dương Lăng là làm sao làm được mà thôi. Dương Lăng thu hồi ngũ hành băng phách kiếm, cười nói Diệp sư huynh khúc mắc đã qua, ngày sau tu vi tất nhiên tiến triển cực nhanh. Diệp Hoang than nhẹ một tiếng, lúc này ta mới phát hiện oán cừu như phù vân đã tiêu tan rồi, còn phải đa tạ chư vị sư huynh để tương trợ. Mọi người thấy Diệp Hoang quả thực đã xóa được ma chướng, đều vì hắn vui mừng. Đoàn người tâm tình sung sướng phản hồi Thiên Long Điện. Dương Lăng ở lại ba ngày, cùng bảy đại kim đan đệ tử tán phím luận địa, thuyết nam nói bắc, ở chung với nhau dường như sư huynh sư đệ. Chỉ là Dương Lăng không có nhiều thời gian. Một năm sau là cửu môn pháp hội, Dương Lăng phải vận luyện nguyên thần, còn phải đã thông kinh lạc hiển hiện, tu luyện thiên hành kiếm trận. Thời gian cấp bách, không dám ở lâu. Ba ngày sau, Lý Huyền bảy người tiễn Dương Lăng rời khỏi Thái Dịch Cung, Dương Lăng phản hồi Thanh Tiêu Uyển. Một hồi đến Thanh Tiêu Uyển, Vấn Thiên đồng tử khẩn cấp mà đem việc Thanh Sương Tiên Kiếm nói ra. Dương Lăng nghe xong, khiếp sợ không gì sánh được. Cái gì? Kiếm tiên? Không sai, ta hỏi rất rõ ràng. Cửu Dương tổ sư 100 năm trước du lịch Bắc Cực băng tuyết đất hoang, tiến nhập Đại Tuyết Sơn, ngẫu nhiên phát hiện Thanh Sương Tiên Kiếm. Kiếm tiên này thập phần hung lệ, Cửu Dương đạo tổ cũng chế ngự không được, vì vậy mới vận dụng Cửu Dương tàn bi tạm thời trấn áp. Vấn Thiên đồng tử hai mắt tỏa ánh sáng, kế tục nói cô ra, nếu như đem tin tức này bán đi, tất nhiên có thể phát nhất bút cự tài rất nhiều tiền. Dương Lăng giật mình, lắc đầu nói không thể bán. Vấn Thiên đồng tử kêu lên, cô gia, ngươi không phải là có chủ ý với Thanh Sương kiếm tiên đó chứ? Dương Lăng cười nói chẳng lẽ không thể? Hai thầy trò thằng này xạo điêu như nhau, he he he he he he he he. N. Giờ. Đương nhiên không thể. Vấn Thiên đồng tử vẻ mặt ngưng trọng. Từ việc Cửu Dương tổ sư xuất động Cửu Dương tàn bi trấn áp Thanh Sương tiên kiếm mà thấy, kiếm tiên này uy lực rất lớn, tiểu nhân cũng chế không được. Dương Lăng gật đầu, ngươi nghĩ rằng ta ngốc đến nỗi bây giờ đi lấy kiếm tiên sao? Dương Lăng nheo con mắt lại, ta mặc dù chẳng biết lai lịch Thanh Sương tiên kiếm, nhưng phán đoán ra kiếm này uy lực lớn đến vượt quá tưởng tượng của ta. Cửu Dương tổ sư chính là nhân vật tiên tôn cấp bậc đều chế không được nó, ta thế nào có khả năng thành công? Vấn Thiên đồng tử hỏi, nếu chế không được chẳng bằng đem tin tức này bán đi. Dương Lăng cười nói, Vấn Thiên, nếu như ta đoán không sai, 100 năm qua, Cửu Dương tổ sư tất nhiên đã chuẩn bị hoạch định một đại kế. Cái kế hoạch này có thể bảo chứng Cửu Dương kiếm phái hoàn toàn thu phục Thanh Sương tiên kiếm. vận dụng cửu dương tiêm vi trấn áp là vì tránh cho kiếm tiên bay khỏi Đại Tuyết Sơn. Đợi khi cửu dương kiếm phái kế hoạch thành công là lúc thu phục kiếm tiên. Vấn Thiên đồng tử nói không sai không sai, cô gia phân tích rất chuẩn. Cửu dương kiếm phái lấy được thanh sương tiên kiếm, ngay cả Thái Huyền Môn cũng phải cố kỵ ba phần. Dương Lăng gật đầu, nhân gian tiên khí số lượng cực ít. Cửu dương kiếm phái nếu như thật có thể thành công, tất nhiên là sẽ lớn mạnh. Tiểu nhân tuy rằng được xưng tiên khí, kỳ thực còn kém một bước. Chân chính tiên khí không vượt lên quá ngũ kiện, trong đó Thái Huyền Môn có một kiện, còn lại phân tán các nơi. Vấn Thiên đồng tử thở dài một tiếng, cô ra, Thái Cực Đồ có đúng hay không? Trong Thái Cực Đồ có tiên thiên pháp trận, có được từ Mơn Sơn song quái. Vấn Thiên đồng tử vẫn ngay ngáy nhớ đến, muốn thôn phệ Thái Cực Đồ, hấp thu tiên thiên pháp trận trong đó. Bất quá Dương Lăng gần đây bận nhiều việc, tu luyện cùng sự tình khác vẫn không có Thái Cực Đồ. Dương Lăng từ chối cho ý kiến Vấn Thiên, chuyện Thái Cực Đồ ngày sau hãy nói. Vấn Thiên đồng tử thở dài một tiếng, cô ra, ngươi hãy cấp cho tiểu nhân một cái tin chính xác a. Lúc nào cấp cho tiểu nhân Thái Cực Đồ để ăn đây? Dương Lăng ha hả cười, cái này ta không thể hứa trước. Bất quá ta đáp ứng ngươi, sớm muộn gì cũng tìm được tiên thiên pháp trận cho ngươi. Vấn Thiên đồng tử lập tức tiết khí, được rồi, sớm cũng ăn mà muộn cũng ăn, tiểu nhân cũng không chết đói. Bất quá tiểu nhân muốn nói cho cô gia biết, nếu như tiểu nhân ăn Thái Cực Đồ, có lẽ có cơ hội trở thành tiên khí. Đến cái thời gian kia có thể trợ giúp cô gia thu phục thanh sương tiên kiếm. Dương Lăng cười nói, Vấn Thiên, ngươi lẽ nào quên Tử Điện kiếm? Vấn Thiên đồng tử ngẩn ra, cô gia phải giải khai Tử Điện kiếm phong ấn, sau đó mượn lực của nó thu phục thanh sương kiếm. Dương Lăng cười nói, ta là có một phương cách, dù không có chút nắm chặt thành công, nhưng ta chế phục thanh sương kiếm phương pháp không phải Tử Điện kiếm, mà là kim quang. Thời gian càng lâu, ta cảm thụ được nguyên thần cùng kim quang dung hợp càng hoàn mỹ. Một ngày nào đó, ta có thể đem kim quang hoàn toàn khống chế. Tới cái kia thời gian rồi, có năm thành nắm chắc chế trụ thanh sương kiếm. Hơn nữa ta nuôi dưỡng ngũ đại ma đầu hiện nay còn có cực đại tiềm lực. Có thể chúng nó có cơ hội thành tựu ma thần thân thể. Tới cái thời gian kia rồi, kim quang cùng ngũ đại ma thần, còn có Vấn Thiên ngươi tương trợ, chí ít có chín thành cơ hội chế phục thanh sương kiếm. Dương Lăng chậm rãi nói. Vấn Thiên đồng tử mở to mắt nói, cô ra, muốn nuôi dưỡng ra ngũ đại ma thần, sợ rằng cần trăm năm thời gian. Khi đó thanh sương kiếm sớm bị người ta lấy đi. Dương Lăng không thể không nói, lấy đi thì lấy đi, cho dù không chiếm được thanh sương kiếm, ta cũng không có gì tổn thất. Ta muốn làm, chỉ là tận lực chuẩn bị, một khi gặp phải cơ hội, lập tức có thể xuất thủ. Nếu như cơ hội không hiện ra cũng không có gì thất vọng. Vấn Thiên đồng tử hít vào một hơi, bất đắc dĩ nói, cô gia, ngươi như vậy tâm tình thực sự đáng sợ. Biểu hiện ra là ngươi đối với thanh sương tiên kiếm rất ham thiết, mà trên thực tế thì lãnh tĩnh phân tích rõ ràng, không chút nào vì kiếm tiên mà u mê liều mạng. Dương Lăng cười nói, kiếm tiên nếu có thể bảo ta thành tiên, ta nhất định liều mạng cướp giật, đáng tiếc nó không thể. Dương Lăng nhất tâm cầu đạo, còn lại gì đó với hắn mà nói đều là râu ria cành lá mà thôi, không đáng mạo hiểm. Mặc dù lúc này nghe được tin tức thanh sương tiên kiếm, cũng chỉ là chuẩn bị ngày sau điều kiện thành thục nên không suy nghĩ nữa. Vấn Thiên đồng tử nhắc tới chuyện kiếm tiên, đó là có tâm tư muốn ăn Thái Cực Đồ. nhưng nghe Dương Lăng nói, Vấn Thiên Đồng tự biết muốn ăn thái cực đồ sợ không dễ dàng, nét mặt lộ ra vẻ ủ rũ. Dương Lăng liếc mắt nhìn đồng tử, thoải mái nói Vấn Thiên, ta lúc này cũng không biết thái cực đồ là vật gì, vậy sao có thể tùy tiện đáp ứng tặng cho chứ? Vấn Thiên Đồng tử nói, cô gia, tiểu nhân chỉ là có chút mất mát, không có việc gì đâu. Dương Lăng nghĩ buồn cười, ngươi mất mát vậy mà còn nói không có việc gì. Thôi được, ta trước dùng kim quang tẩy thái cực đồ một cái, nhìn một cái xem tướng mạo nó thế nào. Dứt lời, thôi động kim quang, bao quanh vây lấy khối phá bố thái cực đồ. Kim quang tẩy một cái, trong thái cực đồ lập tức lao ra khói đen ô uế. Cùng ngày trước tám đạo pháp phù không có sai biệt. Khói đen càng ngày càng đậm, cuối cùng bắt đầu phun ra nồng đậm nước đen. Dương Lăng cười khổ một tiếng, đối với Vấn Thiên nói, Vấn Thiên, không có một, hai năm thời gian, thái cực đồ này khó mà khôi phục tướng mạo sẵn có. Vấn Thiên đồng tử không buồn mà lại vui nói, cô gia, kim quang tẩy luyện thời gian càng lâu, nói rõ thái cực đồ này uy lực càng lớn. Dương Lăng nhớ tới, ngày trước tám đạo kiếm phù cũng bị kim quang luyện hồi lâu mới thành công. Thái cực đồ này tự hồ tiêu hao thời gian càng lâu hơn. Thầm nghĩ thái cực đồ quả nhiên không đơn giản, phẩm chất sợ rằng không ở dưới tám đạo kiếm phù. Vấn Thiên đồng tử lại nói, cô gia, sao không nhìn một cái kiện ngũ hành hồ lô, tiểu nhân cảm giác hồ lô này bất phàm. Dương Lăng lần thứ hai thôi động kim quang, bắt đầu tẩy luyện ám kim sắc hồ lô. Ngũ hành hồ lô không giống thái cực đồ khó luyện như vậy. Chỉ cơn, hơn, u, vinh, quy, quy, nơn, nương, gơn, nửa canh giờ, kim quang liền hoàn toàn rót vào trong hồ lô. Dương Lăng phát hiện trong hồ lô có một tòa ngũ hành đại trận huyền diệu. Dương Lăng đối với trận pháp đã có nghiên cứu, quan sát một hồi, lẩm bẩm, đại trận này tự hồ có thể ràng buộc nguyên thần người ta. Vấn Thiên, ngươi thấy thế nào? Vấn Thiên đồng tử một mực yên lặng mặt mặt quan sát, lúc này mới nói, hồi bẩm cô gia, trận này chắc là ngũ hành tỏa hồn đại trận thất truyền đã lâu. Trận này mặc dù không phải tiên thiên, nhưng cũng không cách xa mấy. Dừng một chút, lại nói, cô gia, nếu có thể đem hai quả long hổ thần đan cấp cho tiểu nhân ăn, tiểu nhân có thể đem ngũ hành tỏa hồn đại trận thôi diễn hoàn thiện, khiến cho nó thành tựu tiên thiên pháp trận. Dương Lăng hơi trầm tư, thẳng thắn nói, được. Vấn Thiên đồng tử mừng thầm nói, cô gia hào phóng ghê gớm thật, hai quả thần đan, sử dụng một quả đủ rồi, còn một mai khác giữ lại ngày sau tiến giai mà dùng. Vấn Thiên đồng tử tuy rằng nuốt thần đan, nhưng mà Dương Lăng minh bạch có thể đã nhìn ra, chỉ là không nói gì mà thôi. Hai thầy trò thằng này đúng là một cặp trời sinh, thằng nào cũng cơ hội, he he he he he he. N. Giờ. Dương Lăng nghĩ thầm, đồng tử này thật có lòng tham, hai quả thần đang sợ rằng sẽ không dùng toàn bộ. Chỉ là đồng tử giúp ta không ít a, coi như tặng hắn vậy. Vấn Thiên đồng tử lập tức nuốt ngũ hành tỏa hồn đại trận. Thái ớt tiên thiên pháp trận bắt đầu thôi diễn khuyết điểm ngũ hành tỏa hồn đại trận, khiến cho nó hoàn thiện. Cô gia, thôi diễn trận này cần khoảng chừng một tháng thời gian, cô gia không cần để ý tới tiểu nhân, tự đi. Vấn Thiên đồng tử nói. Dương Lăng vì vậy rời khỏi kim quang, kế tục tu luyện. Dương Lăng đã là thái cổ chân nhân chi khu, trong cơ thể hiển hiện tân kinh lạc. Mỗi khi đã thông một ít kinh lạc, thân thể Dương Lăng như phát sinh một tia biến hóa. cảm giác quanh thân lực lượng lại tăng một phần. Tu luyện ước chừng 7-8 ngày thời gian, nguyên đan dương lăng rung động. Trong nguyên đan thiên hành kiếm trận bắt đầu thu nạp ngũ hành nguyên khí. Lúc này đây, cư nhiên có 72 tọa pháp trận đồng thời thu nạp nguyên khí. Cũng may trong cơ thể dương lăng nguyên khí là dư thừa, đã đạt được một cái trình độ khủng bố. 72 tọa pháp trận thu nạp cũng không đầy 1/4 nguyên khí. Lúc này thiên hành kiếm trận 365 tọa pháp trận đã kích hoạt 108 tọa. Vì vậy kế tiếp dương lăng lại một lần nữa bắt đầu hướng kim tàm vơ vét thái ớt chân kim bồi dưỡng kiếm khí. 10 ngày sau, kiếm trận viên mãn. Dương lăng há mồm phun một cái, là 108 đạo kiếm quang bắn ra. Uy lực so với 36 đạo kiếm quang lúc trước cường đại gấp vô số lần. Dương lăng một bên khôi phục nguyên khí, một bên luyện tập kiếm thuật. Mắt thấy vấn thiên đồng tử thôi diễn hoàn tất, mà lúc này lại có phiền phức tới cửa. Trong thanh tiêu uyển hạ xuống 3 đạo độn quang, trong độn quang hiện ra 3 người. 3 người đều là một thân long bào, thần tình cao ngạo. Dương lăng đứng trên đài ngắm trăng nguyệt thai đài, thấy trong 3 người có một người là lưu hóa, còn 2 người khác đều là pháp sư cấp bậc, đã kết thành pháp đan rồi. Vừa nhìn thấy lưu hóa, Dương Lăng biết phiền phức lại tới, lạnh lùng nói ba vị vì sao xông vào thanh tiêu uyển. Lưu hóa cáo mượn oai hùm, lạnh lùng nói Dương Lăng. Ta ba người phụng mệnh cuồng phong đạo quân, bắt ngươi đi hỏi vài câu. Dương Lăng sắc mặt trầm xuống thay là uy phong. Hảo sát khí. Cuồng phong đạo quân hắn tưởng muốn bắt ta là bắt được ta sao, cho Dương Lăng ta là đầu gỗ chắc. Lớn mật. Cư nhiên đối với đạo quân vô lễ, hai gã pháp sư giận dữ. Song song ra tay. Pháp lực kích động biến hóa thành hai bàn tay to, đồng thời hướng Dương Lăng chộp tới. Dương Lăng nổi giận, huy quyền liền đã tới. Một quyền đánh ra, một đạo ngũ thải quan khí biến hóa thành cự quyền, hung hăng nghênh đón hai bàn tay to do pháp lực biến hóa thành. Lấy nguyên khí đối lại pháp lực, Dương Lăng kém tròn hai tầm thứ, nhưng không sợ chút nào. Dương Lăng một quyền đánh ra, một cổ chiến ý hào hùng, tràn ngập bất khuất, kiêu ngạo, ý chí không sợ. Ý chí này cùng quyền đầu cùng nhau hung hăng va vào bàn tay to. Hanh, bọn ngựa đấu xe một gã pháp sư cười nhạt, nếm thử thanh diễm phần thiên thần thông của bản pháp sư. Bàn tay khổng lồ chấn động, bỗng nhiên bốc cháy lên thanh sắc hỏa diễm. Hỏa diễm ngưng tụ thành vô số hỏa diễm yêu ma quỷ quái, khắp bầu trời bay lượn. Cũng nếm thử kim phong liệt địa của bản pháp sư một. Danh pháp sư khác đồng dạng thi triển pháp thuật. Pháp lực biến hóa thành bàn tay khổng lồ bỗng nhiên phun ra một vòng dường như kiếm quang. Hai gã pháp sư song song xuất thủ, là bởi vì sớm nghe nói qua uy lực thất tình chung của Dương Lăng. Hai người đột nhiên làm khó dễ, mục đích là tránh cho Dương Lăng phóng xuất thất tình chung. Nhưng làm hai người ngoài ý muốn chính là, người trước mặt căn bản không có dự định sử dụng thất tình chung, mà là dùng nguyên khí biến hóa thành quyền đầu. Lấy cứng đối cứng, quyền đầu thủ trưởng rốt cục chạm vào nhau. Oanh! Khí lưu bắn nhanh ra, thổi cho trong phương viên 10 dặm cát bay đá chạy. Hỏa diễm tắt, kim quang tiêu tán, pháp lực biến hóa đại thủ thiểm điện lùi về. Hai gã pháp sư bị Dương Lăng một quyền đánh bay xa xa trăm dặm có hơn. Dương Lăng trong cơ thể nguyên khí chấn động,

Vấn Thiên đồng tử cười nói ngũ hành hồ lô lúc này rốt cuộc đã là một kiện đạo khí, chỉ tiếc cũng không hoàn mỹ. Không hoàn mỹ Dương Lăng không giải thích được. Ngũ hành hồ lô có thể định trụ nguyên thần người khác. Ta xem uy lực rất lớn mà. Vấn Thiên đồng tử cô ra nghĩ. Nếu hồ lô này định trụ nguyên thần đồng thời, có thể phát ra công kích. Chẳng lẽ không phải càng tuyệt diệu hơn sao? Dương Lăng bật cười nói nếu như vậy, hồ lô này sợ rằng đã là tiên khí cấp số. Cô ra xem, một đoàn hữu mi hữu mục quan khí này, nếu tiến thêm một bước, tức có thể biến đổi hóa thành trận linh. Tiên thiên pháp trận có thể sản sinh linh trận linh nhất thành, thăng cấp làm tiên khí cũng không phải là không có khả năng. Dương Lăng nhịn không được hỏi Vấn Thiên, tiên thiên pháp trận cùng hậu thiên pháp trận, rốt cuộc có cái gì khác nhau? Vấn Thiên đồng tử cười nói cô ra rốt cuộc hỏi đúng người, vấn đề như vậy, bất quá tiểu nhân lại rất rõ ràng. Tiên thiên pháp trận không chỉ có uy lực thật lớn, hơn nữa có thể tự sinh biến hóa. Thời gian càng lâu, uy lực càng lớn, pháp trận càng hoàn mỹ. Tỷ như tiểu nhân bản thân là thái ớt tiên thiên pháp trận. Qua mỗi một đoạn thời gian, tiểu nhân lại có một tia biến hóa. So với từ trước càng thêm hoàn mỹ. Còn có tiên thiên pháp trận có thể sản sinh trận linh. Hậu thiên pháp trận còn lại là nhất thành bất biến. Ngày hôm nay là cái dạng gì thì ngày mai còn là cái dạng đó. Hơn nữa rất khó sản sinh trận linh. Uy lực thủy chung như nhất. Vấn Thiên đồng tử giải thích một phen. Dương Lăng cười nói như vậy. Vấn Thiên ngươi hoàn lợi hại hơn. Có thể đem hậu thiên pháp trận biến thành tiên thiên pháp trận. Vấn Thiên đồng tử lắc đầu cô ra nghĩ sai rồi. Ngũ hành tỏa hồn đại tê. Rơn, nơn, đã vô cùng tiếp cận tiên thiên pháp trận rồi. Chỉ vì nó còn tồn tại khuyết điểm nho nhỏ cho nên thủy chung mới không thể tiến thêm một bước. Tiểu nhân chỉ là cung cấp trợ lực nhỏ bé, giúp nó vượt qua quan khẩu, nhất cử trở thành tiên thiên pháp trận. Nếu đổi một cái hậu thiên pháp trận tiểu nhân cũng là bất lực. Hai người đang nói chuyện. Dương Lăng bỗng nhiên cảm ứng được ly già. Ô ngưỡng! Khẩn xá la tam ma có điều biến hóa. Cười nói cư nhiên cấm thăng linh ma. Ở ngoài, cách kim quang mấy nghìn dặm. Ly già! Ô ngưỡng! Khẩn xá la tam ma đầu biến hóa thành một đoàn hắc quang. Cuộn lại, xoay xoay nhảy dựng lên. Ma đầu ba tuần thấp bà một bên hộ pháp. Mấy cái hô hấp sau, ba đoàn hắc quang lại sinh biến hóa. Hắc sắc quang khí bỗng nhiên mãnh liệt phun ra, xông đến trên cao, biến hóa thành tam tung ma đầu. Tam tung ma đầu yếm đố chi ma ly già ngồi trên một con ngũ sắc cự mãng, tóc bạc bạch y, da biết luộc, tế nhãn trường mi, móng tay dài đến ba thước, vẽ màu u lam. Ngũ sắc cự mãn hai mắt lón ra khí tức âm hàn độc ác. Ly già bởi vì trước đó đã khống chế linh nguyên đại thánh cổ thần La Thiết, đã khống chế vạn độc chú linh. Bởi vậy trong tam ma đầu, nó có thực lực cường hãn nhất. Lúc này, chú linh biến hóa thành tam điều quan đái vần quanh thân ly già. Độc tính mãnh liệt, đã không thua gì ngày trước. Ngũ sắc cự mãn quanh thân lượng lờ ngũ sắc cổ quan. Nguyên lai lúc ly già tu thành linh ma, tự chủ đem cổ quan luyện nhập trong cơ thể cự mãn. Cự mãn vốn là do ly già biến ảo, có thể tùy tâm ý cải biến. Lúc này, cự mãn tức là linh cổ, Linh cổ tức là cự mãng, hai cái đều là một thể. Dục sĩ chi ma khẩn xá la. Mặt biến thành màu lam đen. Răng nhỏ tai nhọn. Khó tọa là một đầu thập dực cự điểu. Chim khổng lồ này có lông đuôi thật dài. Cả người nó thiêu đốt lam sắc hỏa diễm. Lam sắc hỏa diễm có một cái tên khá huyên hát. Gọi là lam diễm dục hỏa. Cùng xích diễm nộ hỏa đều là ngũ đại tâm hỏa. Cũng gọi là ngơ đại lửa ma. Thập phần độc ác. Một. Tung ma đầu khác là ô ngưỡng tóc xám mặt vàng, đầu sói răng nanh kỵ trên đại quái ngư. Ngư này trên lưng có lân giáp rắn chắc. Con mắt là hai luồng hắc quang cuồn cuộn. Ngư khẩu thật lớn. Khi nuốt xuất ra nghìn vạn đạo xúc tu. Nếu là nhìn kỹ, mỗi một điều xúc tu mũi nhọn đều có một lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ này có thể thu nạp nguyên khí. Hồn phát. Hung lệ không gì sánh được. Ba gã ma đầu sở dĩ có thể thăng giai trở thành linh ma, nguyên là Dương Lăng thời gian rồi bận về việc tu luyện. Rất ít vận dụng ngũ đại ma đầu. Vì vậy thả chúng nó tự hành đi tới trong ma vực thôn phệ yêu ma quỷ quái. Mà trưởng thành. Tam ma đầu dưới sự bảo hộ của ba tuần. Thấp bà lượng đại chân ma. Mỗi ngày đều nuốt chửng yêu ma quỷ quái. Ma linh. Thu nạp đủ lượng cùng ma niệm. Rốt cuộc tam ma đầu hôm nay sản sinh linh tính từ minh ma biến hóa trở thành linh ma. Cảm ứng được tam ma cấm thăng. Dương Lăng tâm niệm khẽ động. Ngũ đại ma đầu lập tức phản hồi kim quang. Hướng Dương Lăng quỳ gối chủ nhân.